9. Thời giải thoát. Có năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến sự thối đọa cho tỷ kheo đã chứng được thời giải thoát. Thế nào là năm? Ưa thích làm việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ, ưa thích hội chúng, không quán sát tâm như đã được giải thoát. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến sự thối đọa cho vị tỷ kheo đã chứng thời giải thoát. Năm pháp này, này các tỷ kheo, không đưa đến sự thối đọa cho vị tỷ kheo đã chứng được thời giải thoát. Thế nào là năm? Không ưa thích làm việc về thân, không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ, không ưa thích hội chúng, có quán sát tâm như đã được giải thoát. Năm pháp này, này các tỷ kheo, không đưa đến sự thối đọa cho tỷ kheo đã chứng được thời giải thoát. Tiếp theo đó là cái kinh 149, là cái kinh là thời giải thoát. Thời giải thoát ở đây đó mình phải hiểu đó, nó có nghĩa là thiền định hiệp thế nha. Thời giải thoát đây có nghĩa là thiền định hiệp thế, có nghĩa là đối với những vị mà đặt thiền đó, những vị mà còn đang tu tập thiền định samatha đó ha, nhớ nha, thì đối với những vị đó đó nha, mà nếu mà mắc phải năm cái tình trạng này thì coi như đó là cái chuyện tu tập nó sẽ bị lui sụp, nó không có tiến bộ. Một là thích công việc này việc kia, thứ hai nó là thích trò chuyện trao đổi, thứ ba là thích ngủ nghỉ, thứ tư nữa đó là thích đàn đúm bạn bè đám đông, và thứ năm nữa có nghĩa là không có nhìn lại cái đạo nghiệp của mình, không nhìn lại những thành tựu của mình để kịp thời nâng cấp chỉnh sửa duy tu bảo trì nha. Nhớ cái đó nha, nhớ cái này. Tôi cái này tôi đã giải thích rồi. Ưa thích làm việc ở đây có nghĩa là không phải ngày kia gọi một vị tỳ kheo ăn rồi làm biếng, nhà dơ không chịu quét, lu hết nước không thèm kiếm, không thèm sắp nước, không phải, mà có nghĩa là đi tìm thêm những cái việc mà nó không thật sự cần thiết cho cái đời sống tâm linh của mình, không có thật sự cần thiết cho cái sinh hoạt thường nhật của mình. Nhớ nha, phải ghi rõ cái này. Ham thích công việc ở đây là những cái việc mà nó không có liên quan đến cái mục đích tu hành, hoặc là nó không có phải là cái chuyện cần thiết cho cái đời sống sinh hoạt thường nhật. Ví dụ như cầu dơ, nhà cầu dơ thì phải kỳ rửa, nước dơ phải sạch, nước hết thì phải sạch, nhà dơ phải quét, y phục dơ phải đem đi giặt, phải đem hông đi phơi nha, mình dơ phải đi tắm rửa. Rồi trong nhà có người, trong chỗ mình ở có người bệnh người già, mình cũng phải hỗ trợ người ta. Đó là những chuyện cần làm. Còn đằng này những cái chuyện nào mà nó không có cái ý nghĩa về tâm linh, mà nó cũng không có cái ý nghĩa gì trong cái đời sống sinh hoạt thường nhật, thì những việc đó mình nếu mà mình cố tìm để mình làm thì bị xem là lọt vô trường hợp thứ nhất nha. Cái thứ hai nó là thích nói chuyện, thích trao đổi. Có người tôi biết nhịn ăn dễ hơn nhịn nói, đó trường hợp này có. Thích nói, cứ có người là bắt đầu họ nói truyền miên, họ nói chuyện nào mà cái người kia coi như là khóc thét lên họ mới tha nha. Thích nói, không nói buồn lắm nha. Có trước mặt thì nói, còn không thì bóc cái phone, nói nào nó hết pin xin lỗi người ta, ghim vô sạc tiếp, xây qua bắt đầu chụp lên cái laptop, bắt đầu chat, bắt đầu nói tiếp. Thích nói lắm nha. Rồi có cái trường hợp thứ ba nó là thích ngủ nghỉ, nghĩa là thấy người nó hơi ngày ngặt, nó hơi xe mình khó ở là kiếm chỗ vùi vô nằm làm giấc đó. Đó thì trường hợp ngủ nghỉ mà nó là nhu cầu sinh học cần thiết thì ok, nhưng mà nếu mà nó chỉ là cái vấn đề tâm lý thôi, thích hưởng nhàn, lười biếng, không năng động thì cái này phải xét lại, nhớ nha. Chứ không phải Phật cấm mình ngủ, không có, Phật không có cực đoan. Nhưng mà Đức Phật biết rất rõ rằng đối với những cái hành giả mà thiếu tinh tấn đó, thì hay kiếm cái dịp mà vùi mình buông mình thả lưng xuống để làm giấc lắm nha. Cái đó là quá mức cần thiết, mà đối với người tu cái gì cũng phải ở cái mức cần và đủ thôi. Rồi cái thứ tư đó là ưa thích đám đông, có nghĩa là ở mình nó buồn nó quạnh nha, nó buồn nó quạnh, tại cái đông thấy chỗ nào đâu đông nó vui nhào vô sáp vô, còn tối thiểu cũng kiếm người hay người kế bên thì nó sợ cô đơn sợ mình. Đức có một câu hay lắm, nó nói rằng cái khả năng mà sống được một mình cũng là một trong những sức mạnh của con người nha. Cái khả năng sống vượt một mình nó cũng là một trong những sức mạnh của con người. Bởi con người mà thích bầy đàn là không có khác, con người phải có khả năng hợp tác trống, con người phải có khả năng gọi là hòa điệu với thiên hạ để mà cùng sống cùng làm việc, đúng, có đó cần thiết. Nhưng mà cái khả năng mà hợp tác đó không có đồng nghĩa với cái chuyện là chúng ta không thể sống một mình. Nếu các vị trong trong có hiểu được này không ta? Mỗi người ai cũng phải có khả năng hợp tác đó, nhưng mà không nên là có cái nhu cầu đàn đúm, đàn chỉ đàn không có rê nha, đàn đúm chỉ đàn đúm không có rê. Nó khổ vậy đó, tụ năm tụ ba để mà cho nó bớt hiu quạnh làm được. Mình phải có khả năng hợp tác, phải có khả năng làm việc với người ta, ngay cả mấy cái trường đại học Âu Mỹ, ngoài cái kiến thức chuyên môn của các chuyên ngành đó, thì tất cả các trường học ở Mỹ từ trung học đại học luôn luôn họ dạy cho học sinh và sinh viên cái khả năng là gì, khả năng hợp tác. Đây là cái đặc điểm của Âu Mỹ, đây là đặc điểm của giáo dục Âu Mỹ, là nó dạy cho mình nó ngoài cái kiến thức chuyên môn nó còn có khả năng làm việc và hợp tác. Bởi vì anh giỏi bằng trời nhưng mà anh không có khả năng hợp tác thì anh sẽ đi đâu về đâu, anh sống với ai, anh sẽ làm việc gì nha. Cho nên cái khả năng hợp tác rất là cần thiết, nhưng mà cái khả năng mà sống độc lập cũng quan trọng không kém. Nhớ cái này chứ đừng có mà lấy cái này lộn với cái kia nha. Rồi rồi tiếp theo đó là cái kinh cái tiếp theo là cái rác, rồi cái cuối cùng là không có quay, không có nhìn lại cái đạo nghiệp, không có nhìn lại cái sở chứng của mình. Mình phải biết rõ mình đã có cái gì, không phải để mà mình tự hào tự đắc tự kiêu tự tôn tự mãn tự đại, không phải, mà mình phải nhìn lại để kịp thời tìm ra, phát hiện ra những cái gì cần phải điều chỉnh sửa đổi duy tu bảo trì nha. Đó là nghe nó hơi vật chất nhưng mà sự thật đó là như vậy, đó là một loạt từ như vậy, đó là nghĩa là đời sống tâm linh của mình. Thí dụ như bây giờ về cái pháp học của mình, về pháp môn tứ niệm xứ, về pháp môn samatha, về giới, về định, về tuệ, về tri kiến, về niềm tin, tất cả những thứ mình có là mình phải có khả năng nhìn lại để xem coi mấy anh đó bây giờ mình đang ra sao, đang ra sao, để mà kịp thời khắc phục, điều trị chỉnh sửa duy tu bảo trì nha. Bởi vì thí dụ như mình trong các vị còn nhớ ba cái lý do mà mình không giữ lại được thiền định đã đắc không, trong trong còn nhớ không? Có ba cái lý do. Một là phiền não mãnh liệt. Thí dụ như trong kinh kể đó là có một kiếp Bồ Tát ngày đắc thiền, ngày đang bay đó, là ngày mới ngày ngày đắc thiền là cái ngày mới vô trong hoàng cung để mà nhận cái cúng dường đó, của hoàng hậu đó. Thì bà ngày, bữa đó tình cờ lúc ngày tới hơi sớm, rồi hoàng hậu lúc bà mới tắm xong rồi bà lên mới khoác hờ một cái áo áo tròn vậy đó, thì bà nghe có tiếng chân người vô là bà đứng bật dậy. Thì ngài nhìn thấy bà nhìn thì như vậy thì ngài về có cái tâm bị chấn động. Và lúc đó lúc ngài đi đến hoàng cung ngài bay nha, nhưng mà ngài về mất thần thông, về đi bộ cũng hơi mệt á, cái chuyện đó dài lắm, tôi chỉ kể vắn tắt như vậy, có nghĩa là khi bị chấn động bị sốc á, sốc quá thấy như vậy xong thiền nó bay biến hết, bốc hơi hết. Thì đó là trường hợp thứ nhất là do cái phiền não mà nó đột xuất mạnh, nó mãnh liệt thì coi như là thiền cũng bị mất. Trường hợp thứ hai nữa đó là do mình là tạo một cái trọng nghiệp nào đó mà nó trọng nghiệp bất thiện mà nó quá lớn, thì bản thân nó cũng có thể làm cho mình gọi là mất đi cái thiền định đã đắc đó. Trường hợp như ông Đề Bà Đạt Đa đó, có nghĩa là khi mà ông có cái lòng gọi là chia rẽ chư tăng và hãm hại Đức Phật thì lập tức bao nhiêu thần thông thiền định cũng mất sạch đó. Trường hợp thứ ba là gì? Trường hợp thứ ba là bỏ lơ, không có tiếp tục duy trì, không có nhìn lại nó. Đó là trường hợp mà mình đang học nè. Trường hợp thứ ba là làm lơ, không có chịu gọi là kiểm tra kiểm soát để kịp thời là chỉnh sửa nâng cấp duy tu bảo trì nha. Chẳng hạn như Bồ Tát Tất Đạt Đa 5-7 tuổi đã đắc sơ thiền, nhưng mà vì ngài còn bé quá, ngài không có biết cái gì, cho nên là sau thì ngài ngồi dưới gốc cây thì ngài thấy ai cũng đi hết, còn mình thì ngày cái thói quen nhiều đời mà, thì còn mình làm gì ta? Nhắm mắt lại. Để nhắm mắt lại là làm gì ta? Nhắm mắt lại thì tự nhiên à, là cái một cái duy nhất mà để ngài chú ý đó là hơi thở. À, khi không có chuyện gì để làm, ngài bèn nhắm mắt lại. Mà khi nhắm mắt lại thì cái chuyện duy nhất mà ngài có thể làm đó là ngài theo dõi hơi thở. Nó ra, biết nó ra, nó vào, biết nó vào, ngày chỉ theo dõi có đúng 3 nốt nhạc thôi. Đồ rê mí là ngày đắc sơ thiền. Ngày đắc xong rồi thì sao? Ngày về ngày không biết cái đó là cái gì, rồi ngày làm lơ, ngày trở về cái đời sống bình thường của một đứa trẻ. Thế là mất tiêu. Đến năm ngày 16 tuổi thì ngày vẫn là sao ta, vẫn lấy vợ, vẫn sinh con bình thường nha. Nhớ cái này. Cho nên đây là có 3 lý do mà coi như là khiến cho mình không giữ lại được cái thiền định đại chứng. Một là phiền não mãnh liệt, hai là trọng nghiệp nghiêm trọng, và 3 nữa là bỏ lơ, không có tiếp tục duy trì kiểm soát đó để mà nâng cấp, để mà chỉnh sửa đó. Thì tự nhiên nó mất, cái gì đó là chuyện đương nhiên. Mình trồng cây mà mình không có dòm ngó để cỏ dại một tùm là nó chết sạch nha. Ở đây nè, tôi ở bên bên Thị Sĩ nè, bên ngoài rào tôi có mấy cây câu kỷ. Biết trong rừng biết cây câu kỷ không ta? Câu kỷ tử và câu kỷ. Đó, thì cái trái nó màu đỏ đỏ, người ta nói là nó giúp cho con mắt sáng cái gì đó. Nhưng mà riêng tôi đó thì tôi hái cái lá đó để mà nấu canh á, tốt cho thận dữ lắm. Mà có một điều là lúc trồng thì Phật tử họ trồng giùm, họ chặt mấy cái nhánh, họ ghim ở trong bụi rậm á. Lúc mình cần ăn thì mình ra mình liếc liếc liếc liếc, còn không mình quên mất nó, cho nên bây giờ cỏ nó phủ mất tiêu rồi. Bây giờ nó cậu kỹ mà ra không thấy cậu kỹ đó. Mà bà con nào bị vấn đề về thận rồi đó, tiểu đêm rồi đó, yếu thận rồi đó, là ăn cái lá này rất là tốt nha. Ok rồi. Như vậy thì đây là năm cái chuyện mà một cái hành giả nói chung và một tỳ kheo nói riêng nên tránh. Nếu mà mình là người có tu tập thiền định mà mình mắc vào năm cái tình trạng này thì sẽ không có giữ lại được cái quả chứng mà mình đã thành tựu. Một là thích tham công tiếc việc, hai là thích trò chuyện trao đổi, ba là thích ngủ nghỉ an nhàn, bốn là thích đàn đúm đám đông, mà năm là không có quan sát lại cái thành tựu quả chứng. Thì đây là năm cái lý do mà khiến cho cái việc tu hành của mình nó bị lui sụp nha.